viên kim châu đã từ từ bay tới trước mặt nàng. Nàng phải kiềm chế lắm mới ngăn được mình không từ chạm vào nó. Một là sợ bộp chộp hỏng việc, hai là một cách bản năng, bài xích thứ ánh sáng của tiên này. Không ngờ Nam Ngọc lại nói, cô chạm vào thử xem, chính chủ đã nói vậy rồi thì chắc chắn không có gì nguy hiểm. Nàng còn lo gì nữa? Bạch Lưu xong lập tức chạm nhẹ đầu ngón tay vào viên kim châu. Vèo một cái, trong nháy mắt, viên kim châu tựa như một vật sống tự động chui vào trong ngón tay nàng. Mọi chuyện chỉ xảy ra trong khoảnh khắc, Bạch Lưu Song không kịp làm bất kỳ điều gì, đến tận khi thấy lồng ngực nóng rực, Bạch Lưu Song mới giật mình hét lên, làm gì tôi rồi đấy, Nam Ngọc thực sự đúng là vứt chân tình cho sói gặm. Tiên phách của tôi, Bạch Lưu Song đờ ra, miệng vẫn còn há hốc nhưng không kêu ra được tiếng nào. Ba đồng đội còn lại cũng kinh ngạc. Nhất là Phùng Bất Cơ sống 120 năm cũng chưa từng thấy chuyện thế này bao giờ. Là thần tiên mà huynh lại cho sói trắng tiên phách, chỉ có cách này mới có thể tạm thời ngăn chặn yêu khí của nàng. Đánh lừa tiên trận, nhưng mà cứ yên tâm đi, chỉ một chút xíu thôi, cho dù có mất cũng không ảnh hưởng tiên lực của tôi là bao. Nam Ngọc vội giải thích, tránh mọi người hiểu nhầm chàng cho không. Có điều, chàng đổi giọng, nghiêm túc nhìn Bạch Lưu Song, dù ít thì cũng là tiên phách, dùng xong nhớ nhanh chóng trả lại. Bạch Lưu Song hoàn hồn, ngơ ngác ra mặt, gì, đã cho tôi rồi còn trả thế nào được, Nam Ngọc còn lâu mới bỏ qua ánh mắt giảo hoạt thoáng qua trong khoảnh khắc của nàng. Chàng không nói gì, chỉ nheo mắt im im nhìn lại nàng, Bạch Lưu Song chột dạ nhận thua. Cáo kỉnh lẩm bẩm, biết rồi, bắt dị bì xong, tôi sẽ ép tiên phách ra trả lại ngay. Kỳ Linh hết sức tò mò, tiên phách đã hấp thụ rồi còn có thể ép ra được à, Nam Ngọc nói. Chỉ có yêu hấp thụ thì mới có thể nhả ra lại. Bởi vì yêu phách và tiên phách không thể dung hợp với nhau. Cho dù yêu quái không trả thì sau khi chết, yêu phách và tiên phách cũng sẽ tự tách ra. Nói đến đoạn cho dù yêu quái không trả, chàng còn hờ hững lườm cô sói chàng yêu nào đó một cái. Bạch Lưu Song thấy vậy liền kéo Kỳ Linh lại bổ sung thêm dưới góc độ của yêu. Chị, em nói chị nghe, không phải yêu phách và tiên phách không hợp, căn bản là chúng em khinh thường không thèm hấp thụ tinh phách. Hấp thụ nó thì yêu lực không còn thuần chất nữa, cái thứ đó hấp thụ vào còn rất là khó chịu. Nóng như một hòn than vậy, có cho không em cũng chẳng thèm, Nam Ngọc trợn trừng mắt, đời này không, cả đời trước nữa, chàng chưa từng thấy ức như thế này bao giờ, yêu quái cũng chừng ngược lại, không chịu yếu thế, nhìn gì mà nhìn, Nam Ngọc, thấy, cô, đẹp, thì, nhìn, Bạch Lưu Song, tôi biết mà, Nam Ngọc, sư phụ có muốn ăn canh thịt sói không, đồ nhi hầm như mang về cho thầy nhé. Cách chương.